Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 110, thăm dò thiên không chi thành. Trương Tử Lâm trên người mang theo một khối trên người già thiên thạch. Hướng truyền tống trận bên kia đi. Một bên đi, một bên không nhịn được cười. Này Vân Phi Dương mấy người rời đi nhưng thật là đúng lúc. Lần thăm dò thử này thiên không chi thành nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu hắn. Chờ hắn nhận được một tay tin tức sau, tuyệt đối có thể được đến lão đại mắt xanh. Đến lúc đó thăng quan thêm tước không phải là mộng. Tiền tài mỹ nhân cuồn cuộn đến, bạo loạn năng lượng lại có thể thu hoạch được càng nhiều. Hắc hắc, đến lúc đó xem những tên kia còn dám ở trước mặt hắn vênh vang đắc ý. Lần trước toàn diện thăm dò hao phí nhân mã hơi nhiều. Lần này bọn họ chỉ có thể dùng loại này lặng lẽ thủ đoạn. Nếu là thật sự là thăm dò không ra, vậy cũng chỉ có thể lại cường công một đợt. Bất quá kia thiên không chi thành là cái phù không thành. Thật muốn cường công thật đúng là không dễ làm. Nghe nói kia phù không đảo chung quanh đều là cấm không lĩnh vực. Chỉ có thể theo trên truyền tống trận đi. Đáng tiếc bọn họ cứu hàng giả đều không cách nào dùng bản bút ký. Không thì những tin tức này nên đến bao nhiêu đơn giản. Một mặt ý cười Trương Tử Lâm đi đến truyền tống trận thời điểm. Mặt cứng đờ, móa, tại sao không có người nói cho hắn biết thiên không chi thành truyền tống trận khoảng chừng 6 cái. Xong đời, cái này hắn hẳn là đi đâu? Chẳng lẽ không biết hắn có lựa chọn khó khăn chứng sao? Vân Phi Dương bọn họ chính là không có lòng tốt. Thành lập cái truyền tống trận cũng muốn buồn nôn chết bọn họ những lựa chọn này khó khăn chứng tu. Sĩ, chọn cái gì tốt đâu? Số 1 là bắt đầu. Số 6 là phần cuối. Số 3 cũng là con số đặc biệt. Số 4 nhiệt biệt phù hợp bọn họ cứu hàng giả thân phận. Thần 3 quỷ 4. Tại Trương Tử Lâm do dự thời điểm, đằng sau mấy người không nhịn được. Cuối cùng hắn đành phải vội vàng điểm số 1. Theo tới đi, từ vừa mới bắt đầu được. Sau đó Trương Tử Lâm liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh trong rừng. Trương Tử Lâm, này cùng đã nói không giống nhau. Nguyên lai thiên không chi thành nội bộ thiết trí như vậy gần sát thiên nhiên sao? Vân Phi Dương, ai nói với ngươi tốt? Lúc này Vân Phi Dương vừa mới đến phù đạo đại hội. Đối diện lại đụng phải Liêu Thanh Sư Thúc. Bị hắn lôi kéo gặp một đống đại tiền bối. Thu một đống hồng bao. Vui khóe miệng đều nhanh đến bên tai. Thật vất vả nhận một vòng. Liêu Thanh liền lén lút hỏi hắn. Ta cái này cũng không có thời gian ngươi nơi nào chơi. Ta xem diễn đàn thượng đối các ngươi thành trì bình luận quả thực lưỡng cực phân hóa. Ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nâng cằm lên nghĩ. Ta cũng không tốt nói. Ngài đi dạo chơi liền biết. Dù sao sư phụ ta thật thích. Mặc dù bị hố vô số. Nhưng là hắn xác thực thật rất thích. Liêu Thanh nghe xong An Vân thích. Vẻ mặt chính là nghiêm một chút. Đột nhiên lắc đầu. Được rồi. Quay đầu lôi kéo ngươi sư bá sư thúc bọn họ cùng đi. Có thể để ngươi sư phụ thích địa phương tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt. Vân Phi Dương, này ở ngay trước mặt ta nói chuyện như vậy trắng ra thật sự hảo sao? Đúng rồi, một hồi trước khi bắt đầu tranh tài sẽ có một cái thi đấu biểu diễn. Chúng ta dự định để ngươi trên, ngươi cảm thấy thế nào? Thuận tiện cũng cho chúng ta Phong Quỳnh Môn thêm thể diện. Nói cho bọn hắn chúng ta mới không chỉ có thể ăn. Liêu Thanh bất mãn ồn ào, ngoặc kép, ngoại trừ ta, còn có ai? Hắn quyết định xem nhẹ Liêu Thanh sư thúc đối nhà mình môn phái tự đen. Nói thật ra, hắn chưa thấy qua có môn phái kia người có thể tự đen thành như vậy. Bây giờ Phong Quỳnh Môn thanh danh lại biến thành như vậy. Đại gia loại này tự đen thói quen chính là không thể bỏ qua công lao. Chỉ có ngươi. Ngươi còn nghĩ có ai? Liêu Thanh trừng mắt nhìn Vân Phi Dương. Một mặt tiểu tử ngươi làm sao như vậy âm hiểm? Vân Phi Dương, chỉ có ta, chẳng lẽ lại làm hắn cùng không khí chơi phù triện? Tất nhiên chỉ có ngươi, liền ngươi những cái kia phù triện, ai đánh với ngươi không bị ngươi ngược chết à? Quang ngươi kia tự do phi tường một hệ liệt, quả thực muốn lóe mù mắt người được không? Có thể có giúp ngươi phụ trợ cũng không tệ rồi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp điểm nhiệt tâm người xem không được sao? Vân Phi Dương, thì ra ngài đây là không cho ta giày vò người một nhà. Đi giày vò nhiệt tâm người xem, tự do phi tường liền lóe mù ngài mắt a. Vậy ngài là kiến thức còn chưa đủ nhiều a. Vân Phi Dương yên lặng nhả rãnh. Trương Tử Lâm dọc theo đường nhỏ đi nửa ngày mới hiểu được. Thì ra truyền tống trận này căn bản là không có lại trong thành. Bất đắc dĩ đi lên phía trước. Lúc này trước trước sau sau đều có không ít người. Có một mặt hưng phấn, có vẻ mặt lấp lóe, còn có kinh hồn táng đảm lại mang theo chờ mong, còn có một mặt hiếu kỳ. Vì cái gì mặt của mọi người bộ biểu tình phong phú như vậy? Bên cạnh còn một cặp hắn không thể lý giải tiên lữ. Nam, không phải liền là vượt qua sông hộ thành sao? Giao cho ta, nữ, Adat, yêu ngươi, ta nhất định sẽ ghi chép lại chúng ta yêu chứng kiến. Nam, ngươi ngay tại một bên chờ, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái ngươi thích. Nữ, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi tìm không thấy, chúng ta liền chia tay. Nam, ta nhất định sẽ tìm được. Trương Tử Lâm, cái gì phá ngoạn ý nhi? Đợi đến hắn đi đến sông Hộ Thành, hiểu rõ sông Hộ Thành hố cha giả thiết sau một mặt mộng ảo. Giờ phút này hắn đã thật sâu cảm thấy Vân Phi Dương bọn họ gian trá. Hắn cảm thấy về trước đi báo tin, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế là hắn theo đến đường đi trở về. Tất cả mọi người một mặt kỳ quái nhìn hắn. Đợi đến hắn đến truyền tống trận thời điểm mới biết được đại gia vì cái gì đều là cái loại này. Biểu tình, truyền tống trận này cư nhiên là đơn hướng. Chỉ có thể vào không thể ra. Cho nên nói rõ cách khác, người nhất định phải cho ta vượt qua sông Hộ Thành. Nếu không, người cũng chỉ có thể nhảy phù không đảo. Trương Tử Lâm cảm giác chính mình một chân bước vào một cái thật lớn trong cạm bẫy. Khi hắn đem bên chân một cái cỏ nhỏ cho dẫm sai lệch, một mặt tuyệt vọng đi theo đại bộ đội đi độ sông Hộ Thành. Chung quanh có tại trong bụi cây tìm, cũng có tại sông Hộ Thành trong tìm, còn có người kiên cường dự định trực tiếp theo sông Hộ Thành đi qua. Lúc này hắn lại đụng phải kia đôi tiên lữ. Nam, ngươi xem, ta tìm được. Nữ, thật tuyệt, chúng ta đã hai cái có thể đi qua. Nam, tin tưởng ta, hai người này nhất định đều có thể bảo trì ngươi tiểu tiên nữ dáng người. Nữ, tin tưởng tình yêu của chúng ta nhất định có thể nhận được tốt nhất bong bóng. Nam, đúng. Sau đó hắn liền tận mắt thấy kia đôi tiên nữ sử dụng bọt khí gót đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, thuận tiện đập vào đối diện trên cây. Trương Tử Lâm, Nam, a, chúng ta thành công. Nữ, tình yêu của chúng ta quả nhiên là kiên cố nhất. Trương Tử Lâm, cái gì? Đây chính là các ngươi nói tốt nhất. Tốt nhất đều như vậy. Kia giống nhau không ngay ngắn chết cá nhân. Đây là âm mưu, nhất định là một cái âm mưu to lớn. Nhưng là cho dù biết là âm mưu làm sao bây giờ? Còn không phải muốn qua sông Hộ Thành. Hắn chẳng lẽ còn thật muốn nhảy phù không đảo hay sao? Phía dưới kia đừng tưởng rằng hắn không thấy được. Kia là vô tận hắc hải. Xuống liền lên không tới cái chủng loại này. Ai, hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Lúc này Trương Tử Lâm cảm giác chân của mình tựa hồ dẫm lên một cái thứ gì. Trong nháy mắt một chân bị thứ gì bắt lấy. Thoáng cái bắt hắn cho kéo tới trong nước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.